Tào Thiếu Minh cảm giác như nghe cha nói một câu còn hơn đọc sách 3 năm, nhưng vẫn hơi lo lắng. Vạn nhất Điền Ngữ không đồng ý thì sao? Con cứ làm tốt việc của con đi, ta sẽ sắp xếp người trong cung phối hợp cùng. Chỉ cần con không sai lầm sẽ không có vấn đề gì. Tào Thiếu Minh thở ra một hơi chắp tay nói. Đà tạ phụ thân chỉ điểm, nhi tử đã hiểu, biết nên làm thế nào. Cao Kiến Thành vui mừng gật đầu. Được, con bôn ba đường dài cũng vất vả, tắm một cái rồi nghỉ ngơi đi. Đêm nay cân nhắc xem ngày mai vào cung ứng đối thế nào, đừng có phạm phải sai lầm gì. Cao già có được ngày hôm nay không dễ. Vâng, nhi tử nhớ rồi. Trong kinh thành nước Tống, trong một tòa trạch viện được trông coi nghiêm mật, Triều Thắng Hoài ngồi trong đình, thi thoảng ngửa mặt lên trời thở dài. Kinh thành nước Tống dùng phi cầm đón y từ Kim Châu đến, y không thể vớt được cơ hội nào để gặp Ngư Hữu Đạo. Ngoại trừ hạn chế tự do của hắn, bên này không hề bạc đãi gì, không ngừng có rượu ngon, thức ăn ngon chiêu đãi, nhưng đối mặt với một bàn thịt rượu, y không thấy có mùi vị gì, ăn không ngon, ngủ không yên, cũng không tĩnh tâm tu luyện được, vẫn luôn chịu dày vò. Y biết chuyện này mình đã làm lớn rồi, cả đời này y cũng không ngờ được mình có thể làm ra chuyện như vậy. Cuốn vào chuyện này, nghĩ thôi cũng sợ, nhưng y không còn lựa chọn nào khác. Y cũng ý thức được mình đã hãm sâu vào trong vòng xoáy, càng đún càng sâu. Ngư Hữu Đạo kia như ác ma cuốn lấy mình, trở thành ác mộng của y. Y có dốc hết sức cũng không thể thoát ra nổi, càng dãy giụa, cảm giác ngạt thở càng mãnh liệt. Y không ngừng tự nói với mình, lặp đi lặp lại rằng, nếu việc này có thể qua, cả đời này y không muốn gặp lại Ngư Hữu Đạo nữa. Người này thật đáng sợ. Không phải là tiền, 300 vạn kim tệ y không cần, chỉ cần có thể thành thành thật thật làm một đệ tử nhỏ nhỏ ở Vạn Thú Môn. Trong chính điện Vạn Thú Môn, Cưu Sơn mới từ kinh thành nước Tống quay về, đang nói chuyện với trưởng môn Tây Hải Đường. Triều Kính vô cùng lo lắng từ bên ngoài chạy vội vào. Thu sư đệ về nhà rồi, có thấy nghiệt xúc kia không? Thực ra lão định tự chạy đến kinh thành nước Tống, nhưng náo ra chuyện lớn như vậy, sợ lão lấp liếm, tông môn bèn yêu cầu lão tránh ra. Cưu Sơn thở dài, có gặp, nhưng triều đình ỷ có Lăng Tiêu Các, Huyết Thần Điện, Liệt Thiên Cung làm chỗ dựa, không chịu thả người, chúng ta cũng không thể đi cướp người. Triều Kính nổi giận, bọn họ muốn làm gì? Tây Hải Đường hừ lạnh, muốn làm gì còn phải nói nữa sao? Đơn giản chỉ là thèm miếng thịt chảy mỡ nước yến kia, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của thôi. Hiện giờ Triều Thắng Hoài có muốn phủ nhận, bọn họ cũng sẽ không cho y cơ hội công khai phủ nhận. Nói trắng ra là hiện giờ, bất kể là nước yến có làm không, triều đình cũng phải đổ món nợ này lên đầu nước yến để làm biện pháp phòng ngự cho mình. Trong thời gian ngắn, con cháu đệ đừng có mong rời kinh thành quay lại Vạn Thú Môn. Nghiệt xúc, nghiệt xúc! Triều Kinh đèn mặt nổi giận, phì phì đập hai quyền vào nhau. Chỉ hận không thể đấm một cái chết tươi Triều Thắng Hoài. Dù Triều Kính nghi ngờ tôn tử mình cũng vậy, dù sao ý cũng là đệ tử Vạn Thú Môn. Vạn Thú Môn chưa từng liên quan đến tranh đấu giữa các quốc gia. Nói cho cùng, các nước cũng chỉ là việc mua bán của tu sĩ trong thiên hạ mà thôi. Tôn tử lão phạm phải cấm kỵ này, thân là trưởng lão Vạn Thú Môn, lão làm sao ăn nói với người trên dưới tông môn? Cửu An trấn an, Triều sư huynh, bây giờ nổi giận cũng vô dụng. Ta đã hỏi Triều Thắng Hoài, khi qua Kim Châu, y vô tình gặp nhóm Đồ Hoài Ngọc. Đồ Hoài Ngọc chủ động mời y đồng hành. Đồ Hoài Ngọc nói rằng có quen huynh, kéo huynh ra, y cũng không tiện từ chối. Khi bị tập sát, tình huống của y cũng rất nguy hiểm, phải liều mạng chém giết. Vừa lúc một trong số các thích khách đã từng gặp y, thử hỏi suýt chút nữa thì mất mạng. Dù là ai cũng phẫn nộ, sao có thể nhịn xuống không nói ra thích khách kia là ai? Y không nhìn ra được sẽ kéo ra chuyện lớn như vậy. Tới khi phát hiện ra được vấn đề, y lập tức sửa lời, nói rằng mình nhớ nhầm. Nhưng sứ đoàn nước Tống lại không cho y sửa, bèn bắt giam y lại ngay tại chỗ. Chuyện xảy ra là như vậy. Thực sự là y không biết lại dẫn tới vấn đề lớn như thế. Tây Hải Đường trầm giọng nói, chúng ta biết y vô tội cũng vô dụng. Tống sứ gặp chuyện bỏ mình giữa đường, rõ là muốn kích động nước Tống gia nhập nước Yến. Triệu Thắng Hoài lại nhảy ra làm chứng, người ta không nghi ngờ Vạn Thú Môn tham gia vào cũng khó. Triệu Kính trầm ngâm nói, nếu Thắng Hoài không nói láo, cái chết của Đồ Hoài Ngọc thực sự có thể khiến cho Cao Thiếu Minh chút giận. Tây Hải Đường, bây giờ nói chuyện này có nghĩa lý gì không? Triều Đình, Lăng Tiêu Các, Huyết Thần Điện, Liệt Thiên Cung đều ham muốn nước Yến, bọn họ sẽ không cho phép Triệu Thắng Hoài sửa lời. Một cái miệng này có thể đối nghịch được với bọn họ sao? Dù sao Vạn Thú Môn cũng nằm trong cảnh nội nước Tống. Triều Kính cười lạnh, ha ha, rõ là Cao Thiếu Minh kia chút giận làm hỏng đại sự của nước Yến, giờ lại nhảy ra đòi Triệu Thắng Hoài vô an, nhân cơ hội gạt hết liên quan khỏi mình, phát hết thước bẩn lên đầu Vạn Thú Môn chúng ta. Ta thấy tên chó chết này sống lâu quá phát chán rồi. Thực sự coi Vạn Thú Môn là bùn mà nhào nặn tùy ý sao? Tây Hải Đường lập tức cảnh cáo, người chớ có làm loạn. Triều Thắng Môn đã khiến cho Tiêu Giao Cung để mắt tới chúng ta. Ở nơi đầu gió, chúng ta mà bị cuốn vào, Tiêu Giao Cung, Tử Kim Động, Linh Kiếm Sơn sẽ không ngồi nhìn. Bên này chỉ sợ Lăng Tiêu Các, Huyết Thần Điện, Liệt Thiên Cung đang ước gì dọn sạch chúng ta khỏi đất Tống đấy. Để xem tình hình thế nào đã rồi tính. Cửu Sơn, đạo lý tương tự như vậy, hiện giờ dù nước Yến có biết chân tướng cũng sẽ không cho phép Cao Thiếu Minh nói thật. Nhất định sẽ cắn chặt Triệu Thắng Hoài vụ oan. Trưởng môn nói không sai, trước mắt Thắng Hoài sẽ không trở về được, nhưng Triệu Sư Huynh cũng không cần quá lo lắng. Bọn họ sẽ không làm gì Triệu Thắng Hoài đâu, chỉ tạm thời bắt lại không cho y đổi lời thôi. Triều Kính oán hận, trở về cái gì? Ta ước gì nghiệt xúc kia chết đi mới tốt. Trong hoàng cung nước Tấn, trên gác cao ở Ngự Hoa Viên, Thái Thúc Hùng dựa vào lan can dõi mắt trông về phía xa. Thiệu Bình Ba leo lên lầu các, tới sau lưng lão, chào bệ hạ. Đứng từ đây ngắm cảnh thế nào? Thái Thúc Hùng vung tay áo quét qua, như nhìn thiên hạ. Ha ha, Thái Thúc Hùng ngửa mặt lên trời cười lớn, cực kỳ sảng khoái. Cười xong, lão đập hai tay vào tay vịn lan can. Cô vương đã để ý đến người ngươi mang từ Bắc Châu, ai nấy đều là quan lại có tài, thử một lần là biết đều là tuấn tài, chờ một thời gian nữa sẽ được đại dụng. Bệ hạ quá khen. Thiệu Bình Ba khiêm tốn, nhưng trong lòng khá chắc chắn. Những người kia đều do chính y tuyển ra, học xong lại được đưa đến địa phương ma luyện, đào thải dần dần. Khi rời khỏi Bắc Châu, những người được thu xếp rời đi càng là tinh anh trong tinh anh. Dù là đào mệnh, y cũng không nỡ bỏ lại. Thử hỏi làm sao có thể là hạng bình thường. Nhưng dù sao, nơi này cũng không phải Bắc Châu, y nói là được. Từ khi bị chia đến các nơi, những người này đều phải chịu đủ loại cản trở, không thể buông tay buông chân, làm một vố lớn. Thái Thúc Hùng thở dài. Trong thời loạn này, không nhiều bách tính bình dân biết chữ. Đệ tử nhà giàu sang lại có thể bồi dưỡng ra được nhiều nhân tài như vậy thực sự không dễ. Đúng rồi, cô vừa nghe nói những người này đều là học sinh do một tay ngươi dạy. Chỉ nói một câu đó, Thiệu Bình Ba liền cảm nhận được cái gì gọi là gần vua như gần cọp, bèn đáp. Năm xưa vừa lập nên Bắc Châu, mọi thứ đều hoang tàn. Vi thần khổ vì trong tay không có nhân tài, bất đắc dĩ mới hao tài hao lực, mở học phủ tự mình bồi dưỡng. Biện pháp này không tệ, cô vương dự định bắt trước ở nước Tấn. Ngươi có kinh nghiệm, do ngươi chủ trì. Thế nào? Thiệu Bình Ba suy nghĩ một chút, chậm chậm đáp. Bệ hạ, Bắc Châu ban đầu là phá rồi lập lại, không có lực cản gì. Nước Tấn mở học phủ sợ là nếu dùng khuôn mẫu như vậy sẽ rất khó khăn. Vì thần cảm thấy vẫn nên tạm hoãn lại một chút, chờ có cơ hội thích hợp suy nghĩ thêm về việc này cũng không muộn. Thái Thúc Hùng trầm mặc, lão hiểu thâm ý trong lời Thiệu Bình Ba vừa nói. Lúc này mà mở học phủ, động một cái ai nấy sẽ đều biết là lão đang chọn mới. Chỉ sợ đều gạt ra nhét người vào, đừng nói đến tuyển mới. Chỉ sợ danh ngạch cũng không đủ cho đám con em nhà Vương Công Đại Thần. Là lão sẽ ra mặt đối nghịch với Vương Công Đại Thần, hay là Thiệu Bình Ba không quyền không thế trước mặt này đứng ra đối nghịch. Đã không ngăn được nhét người mà chọn đúng một đống áo giá túi cơm chỉ biết trêu hòa ghẹo nguyệt, vậy còn cần dựng học phủ làm gì nữa? Lão khẽ gật đầu. Đúng vậy, thời cơ còn chưa chín, chờ có cái cớ thích hợp, chế ra được quy củ, không ai phản đối được, là cô vương nóng lòng rồi. Thôi, để nói sau. Lão khoát tay áo, tạm thời không thể không từ bỏ. Đúng rồi, người có xem tin từ bốn nước phía đông chưa? Thần đã xem, việc này xảy ra cũng phải đắn đo, sợ là không đánh được. Cô vương thực sự muốn xem bọn họ chó cắn chó, nhưng hiện giờ đánh nhau sẽ không phù hợp với lợi ích của cô vương, tiện nghi cho bọn họ. Thiệu Bình Ba cười nói, chí ít bệ hạ có thể thấy bốn nước phía đông chính là củi khô tưới sẵn dầu, chỉ một đốm lửa là có thể cháy bùng lên được, chỉ chờ tương lai bệ hạ châm lửa thôi. Ha ha, nó không sai, có điều cô vương không hiểu lắm, vì sao vạn thú môn lại bị cuốn vào chuyện này thế? Thiệu Bình Ba lạnh nhạt đáp, không phải vạn thú môn muốn liên quan vào, mà là có người đang làm chuyện xấu phía sau. Triều Thắng Hoài kia là người của Ngư Hộ Đạo. Sau chuyện lần này, Vi Thần đã tin chắc rằng Triều Thắng Hoài kia đã bị Ngư Hộ Đạo khống chế. Tất cả đều do hắn điều khiển sau lưng. Người của Ngư Hộ Đạo? Thái Thúc Hùng kinh ngạc quay người lại, ánh mắt có vẻ nghiền ngẫm. Trong lòng lão dấy lên nghi ngờ, có phải cái bồ nào ỉa xong cũng chụp lên đầu Ngư Hộ Đạo không? Trước đại hội linh thú, Vi Thần đã sắp xếp người ám sát Ngư Hộ Đạo. Người đầu tiên ra tay với Ngư Hộ Đạo chính là Triều Thắng Hoài. Hiểu lão nghi ngờ điều gì, Thiệu Bình Ba bèn nói rõ tiền căn hậu quả. Sau khi xử lý, chẳng những Triều Thắng Hoài bị Ngư Hộ Đạo khống chế, hai tu sĩ bên cạnh Vi Thần cũng xảy ra vấn đề. Tống Thư bị giết, chỉ còn lại Trần Quy Tha kia. Thế nào, Vi Thần cũng không thể ngờ được một người mà Vi Thần vẫn đinh ninh là kẻ thù của Ngư Hộ Đạo lại là thám tử của hắn bên cạnh thần, dẫn đến Bắc Châu thảm hại. Nếu không phải lần này Ngư Hộ Đạo nhất định dồn Vi Thần vào chỗ chết, chỉ sợ đến giờ Vi Thần cũng không biết người bên cạnh mình lại là gián điệp của hắn. Sau lần này, Vi Thần cũng hiểu tại sao năm xưa 30.000 con chiến mã lại bị hắn cướp đi. Nói đến chuyện này, y vẫn hận đến nghiến răng. Hai lần thảm bại đó thực sự là quá oan ức. 30.000 con chiến mã, chuyện gì xảy ra? Thái Thúc Hùng không biết chuyện này tò mò hỏi. Lúc trước Bắc Châu có rất cần chiến mã, Vi Thần đã ấp ủ chuẩn bị bên nước Tề từ sớm. Thiệu Bình Ba kể sơ lại chuyện đã qua, không tiết lộ chuyện liên quan đến Hiểu Nguyệt Các. Thì ra là thế. Thái Thúc Hùng khẽ gật đầu. Lúc trước lão có từng nghe nói đến chuyện đột nhiên Thương Triều Tông kiếm đâu ra cả đống chiến mã, không ngờ là cướp từ trong tay Thiệu Bình Ba. Món mua bán tiện nghi này đến tiền vốn cũng không mất. Thiệu Bình Ba quay lại chuyện chính. Sở dĩ để Triều Thắng Hoài cuốn vào việc này là vì thân phận bối cảnh của y. Những người khác căn bản không có cơ hội đến gần đồ Hoài Ngọc, không thể tham dự vào, đương nhiên không thể làm giả chứng cứ. Đây là âm mưu trăm phương ngàn kế. Đột nhiên Triều Thắng Hoài nhảy ra, không phải là Ngư Hộ Đạo đang làm trò quỷ, còn có thể là ai? Nghe rõ từng chuyện, Thái Thúc Hùng hãi hùng khiếp vía. Cướp chiến mã, hóa giải nguy cơ tràn ngập ở vạn thú môn, ép Thiệu Bình Ba phải bỏ trốn, bốc lên phân tranh Tống Yến, không có chuyện nào là đơn giản. Lão cũng không nhắc đến chuyện đá Thiên Ngọc Môn ra khỏi Lam Châu, thu cháu của Ngọc Thường làm học sinh. Nếu là thủ hạ của lão, chuyện nào thành công cũng là công lớn, chắc chắn lão phải trọng thưởng. Tất cả những chuyện này đều do một người gây nên. Lão hơi híp mắt lại. Thương Triều Tông có người này tương trợ như hổ thêm cánh, khó trách chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có thể quật khởi nhanh chóng như vậy. Ngư Hộ Đạo này quá nguy hiểm, nếu cô vương có thể sử dụng thì thôi, nếu không tất sẽ thành hậu hoạn khi cô vương xua binh đồng tiến, quyết không thể lưu lại. Thiệu Bình Ba vẫn bình tĩnh, y kể chuyện bị mất chiến mã, mượn cơ hội kể từng chuyện ra, chính là để cho Thái Thúc Hùng hiểu sự nguy hiểm của Ngư Hộ Đạo. Y còn chưa đứng vững gót chân, không thể dùng sức của nước Tống để đối phó với Ngư Hộ Đạo. Nhưng có người có thể, chính là vị trước mắt này. Để tránh hiểm nghi, y lại khuyên nhủ. Không cần bệ hạ ra tay, trước mắt cứ xem đã. Thương Kiến Hùng sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho hắn. Thái Thúc Hùng lắc đầu khoát tay tỏ ý không phải vậy. Lão nhìn ra xa xa, vừa phiền muộn vừa tiếc hận nói.

Cũng không phải Đào tổng quản không toàn lực phối hợp, mà là vi thần không muốn qua loa. Dù vệ quân hoang đường, nhưng huyền vi của nước vệ là bậc cân quốc mà không thua đứng ngoài râu. Tề hoàng Hạo Vân cũng không phải kẻ tầm thường, một khi đánh rắn động cỏ, bị bọn họ phát giác rồi đề phòng, về sau muốn dùng lại chiêu này sẽ không có hiệu quả nữa. Chiêu này không ra thì thôi, vừa ra nhất định phải có hiệu quả, nhất định tất sát. Trước mắt vi thần không vừa lòng với nhân tuyển của Hắc Thủy Đài đưa tới, nhất định phải cẩn thận chuẩn bị, không thể có sai lầm. Muốn xếp người vào đó phải làm được kín kẽ, không có khe hở, đối phương không thể tra ra vấn đề. Ừ, nói có lý, là cô vương nóng lòng. Thái Thúc Hùng liên tục gật đầu đồng ý. Người tâm tư kín đáo, bằng năng lực của ngươi, giao việc này cho ngươi làm. Cô vương yên tâm. Tạ bệ hạ tín nhiệm, vi thần nhất định không phụ sự phó thác của bệ hạ. Phủ Thứ Sử Nam Châu, trong Anh Vũ Đường, Mông Sơn Minh ngồi trước địa đồ, Thương Triều Tông đứng bên cạnh. Dù biết nước Yến đã lui binh, bỏ ý đồ tấn công Nam Châu, nhưng chuyện bên nước Triệu vẫn chưa xong. Kim Châu vẫn là áp lực cực lớn. Một khi Kim Châu có sai lầm gì, Nam Châu sau lưng sẽ rơi vào tình trạng hai mặt gặp địch. Hiện giờ trên bản đồ đang thể hiện tình trạng nước Triệu điều động binh lực. Nơi này họ cũng bàn bạc kế hoạch, một khi khai chiến sẽ đánh thế nào, đề phòng nguy cơ. Lam Như Đình cầm thư đi vào, sau khi chào hỏi bèn đưa cho Thương Triều Tông. Thư của đạo gia dặn vương gia tập kết 1 vạn anh dương vũ liệt vệ tiến vào Kim Châu, đồng thời tập kết đại quân tiến tới Kim Châu, bày ra thế không tiếc dốc lòng trợ giúp Kim Châu đối kháng với triều đình nước Kim, giúp chấn nhiếp. Mông Sơn Minh nhìn chăm chăm vào địa đồ gật đầu. Chuyện trong dự liệu. Lam Như Đình gật đầu. Kim Châu và Nam Châu ta là răng với môi, cần phải dựa vào nhau. Hiện giờ không ai có thể ngã xuống, nếu không chỉ còn một bên, rất khó ứng phó với giày vò của cả một nước. Bổn vương giống như kẻ phụ hòa của đạo gia vậy. Chợt Thương Triều Tông thốt lên một câu. Mông Sơn Minh và Lam Như Đình đều giật mình, quay lại nhìn y, đều kinh ngạc không nói được gì, đều không nhịn được mà nhìn quanh, như lo lắng tài vách mạch rừng. Lời này khiến cho hai người hãi hùng khiếp vía. Thương Triều Tông thấy vậy khoát tay áo, cười gượng. Không nên hiểu lầm, bản vương không có ý gì khác. Bản vương cũng biết nhất định phải trợ giúp Kim Châu một chút. Chỉ là từ đầu tới cuối, đạo gia không hề lộ chút kế hoạch gì với chúng ta. Chỉ dựa vào một câu nói trên tờ giấy này, liền điều động đại quân có vẻ quá trẻ con. Đây là thế cục đã sáng tỏ. Nếu thế cục không rõ ràng, bản vương hạ lệnh là mơ mơ hồ hồ. Thiên quân vạn mã tiến ra sao? Đóng quân thế nào? Điều khiển làm sao? Chẳng lẽ cứ phải xông vào Kim Châu mãi sao? Mông Sơn Minh từ tốn nói. Có lẽ đạo gia không hiểu chuyện này nên mới làm vậy. Có cơ hội ta sẽ cầu thông với hắn. Hẳn là hắn sẽ hiểu. Nhưng mà, vương gia, ngài cần ăn nói cẩn thận. Nhịn xuống, Lam Nhược Đình ấn ấn hai tay xuống, nhỏ giọng nhắc nhở. Khi lão sư còn sống, đã từng nói với tiên vương, tấm lòng vương giả có thể nhập trăm sông. Khi dùng người không thể để lộ sự sắc bén của mình, thể hiện ra mình ngốc một chút mới có thể dùng hết kỳ tài. Nếu mọi thứ đều tự có chủ trương, người dưới chỉ cần chờ lệnh là xong, làm sao người ta thoải mái tự nhiên được? Khiến người ta khúm núm, sao họ có thể cam tâm tình nguyện tận hết kỳ lực? Vương gia cũng biết năng lực của đạo gia, vương gia thiếu hụt điều gì thì cứ buông tay để hắn bổ sung cho mình, không nên tự quyết mọi chuyện. Ngài mở một mắt, nhắm một mắt, chuyện gì vương gia nên làm chủ, vương gia cứ hiển hết phong mang. Về điểm này, đạo gia thực sự là kẻ thông minh, chuyện không nên nhúng tay, hắn gần như không hỏi đến. Vương gia, nhịn xuống, nhịn xuống. Thương Triều Tông cười khổ, còn nhớ năm xưa khi mới thoát khốn khỏi kinh thành, bản vương vùng đào giết tướng thủ thành, làm tiên sinh đã chê ta quá xúc động. Hiển hết phong mang, một mực dặn ta phải nhịn xuống, không biết đã nhắc bao nhiêu lần. Bản vương hiểu tâm ý của tiên sinh, bản vương cũng biết nên làm thế nào, bản vương chỉ thuận miệng nói thôi, không có ý gì khác. Mông soái và tiên sinh cứ yên tâm. Dù là y bộc lộ cảm xúc hay là tùy ý nói ra, Mông Sơn Minh vẫn từ tốn nhắc lại, cẩn trọng ngôn từ. Cùng lúc vương phủ nhận được tin này, Đại Thiện Sơn cũng nhận được thư Ngữ Hữu Đạo gửi tới. Trong một gian sảnh, Hoàng Liệt xem qua thư, đưa cho các vị trưởng lão chuyển tay nhau. Nội dung trong thư cũng không có gì khác biệt, chỉ dặn Đại Thiện Sơn điều động lượng lớn nhân thủ hộ tống đại quân của Thương Triều Tông Tây Tiến, tạo áp lực với nước Triệu. Bên này cũng không ngốc, thế cục tới nước này đương nhiên ai nấy đều hiểu đại quân Tây Tiến tạo áp lực nhằm mục đích gì, là muốn giữ Nam Châu sau Kim Châu. Đám người lần lượt đọc thư, Hoàng Liệt đi ra ngoài đại sảnh, đứng trên bậc thang dưới mái hiên, chắp tay nhìn trời khẽ thở dài. Thế cục vậy rồi, không theo không được, giữ Kim Châu cũng là giữ lợi ích của Đại Thiện Sơn. Có điều cảm giác bị người ta dắt mũi dẫn đi khá khó chịu, nhưng chẳng có lựa chọn nào khác. Triều đình nước Yến rút quân, bên này còn chẳng có tư cách làm cỏ đầu tường nữa. Dù là Đại Thiện Sơn hay Thương Triều Tông, không ai có thể trì hoãn. Thương Triều Tông lập tức hạ lệnh, triệu tập đại quân nhân mã ứng phó triều đình, bắt đầu chuyển hướng sang Kim Châu, bày ra tư thái không tiếc trả cái giá lớn để giúp Kim Châu. Trong hoàng cung nước Triệu, Hải Vô Cục đứng trước địa đồ, suy nghĩ thật lâu, một thái giám bưng khay canh tới bên cạnh khẽ nhắc nhở. Bệ hạ, cả buổi sáng ngài chưa dùng. Hải Vô Cực phất tay một cái, khay đổ, bát ngọc vỡ, canh tràn tứ tung. Thấy khuôn mặt lo lắng của não, thái giám bị dọa sợ hết hồn, vội quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên. Hải Vô Cực âm u, đi đi lại lại trong điện, có thể nói là đang cố gắng nhẫn nhịn, đè nén lửa giận. Nước Yến nhát gan, thế liên thủ của Yến Triệu đột nhiên bị phá, Nam Châu lại ra tay xua binh Tây Tiến, binh lực hai châu liên thủ kéo dài bảo nước Triệu không chịu nổi, dễ khiến cho người ta thừa lúc vắng mà vào nhà. Lão không thể tiếp tục cố chấp nữa. Khi thế hùng hổ, hành quân lại lặng lẽ. Vấn đề là chuyện không có chứng cứ không có nghĩa là người khác không biết. Hiện giờ có ai là không biết lão hạ độc thủ với muội muội mình. Kết quả Hải Như Nguyệt không bị độc chết, cũng không dám đụng vào Kim Châu nữa. Gánh chịu tiếng xấu còn không mò được tí lợi nào, có thể nói là mất hết mặt mũi rồi, mà không có chỗ nào phát tiết đống lửa giận này. Bệ hạ, lại một thái giám đi vào, xét xét tình hình trong điện, lại nhìn sang mặt lão lập tức thận trọng thưa. Bệ hạ, có sứ thần nước Yến Cao Thiếu Minh cầu kiến. Y còn mặt mũi tới gặp quá nhân. Hải Vô Cực không nhịn nổi lửa giận nữa, mắng loạn lên. Đồ vô dụng, không gặp, bảo y cút, đưa tin tới nước Yến, nói rằng quả nhân không chào đón người này, bảo nước Yến đổi người tới làm sứ. Phủ thứ sử Kim Châu, Tư Đồ Diệu vui tươi hớn hở, dẫn mấy người vào viện tử của Ngư Hữu Đạo. Quản Phương Nghi thông báo, Ngư Hữu Đạo ra mặt, song phương vừa chạm mặt. Tư Đồ Diệu liền thoải mái, cười lớn báo tin vui. Lão đệ, triều đình rút quân, bình ổn phong ba. Ngư Hữu Đạo cũng cười nói, Từ đầu trưởng môn, ta không lừa gạt ngươi chứ? Đại quân Nam Châu ta phản ứng khá thần tốc, có chậm trễ nửa phân không? Từ đầu Diệu buông được tảng đá lớn trong lòng xuống, tâm tình vô cùng thoải mái sung sướng, nắm lấy tay hắn vỗ vỗ. Không có không có, hoạn nạn mới biết chân tình. Lão đệ là người đáng tin cậy, có lão đệ tọa trấn Nam Châu, vạn động thiên phủ ta có thể yên tâm giao sau lưng cho ngươi. Trước mặt mọi người, ta cam đoan với đệ, Đại Thiện Sơn không đại diện được cho thái độ của Nam Châu. Về sau chuyện của hai châu, vạn động thiên phủ ta chỉ cùng bàn bạc với lão đệ. Ngư Hữu Đạo lại hỏi, có làm nhục tình đồng minh không? Như một đôi phu thê, vĩnh kết đồng tâm. Phu thê? Ngư Hữu Đạo nhìn nhìn bàn tay mình đang bị nắm lấy, suýt nổi da gà, rút tay lại trêu chọc. Thế là phu thê, vậy nhất định Kim Châu là đằng gái. Từ Đồ Diệu không phục, dựa vào cái gì mà Kim Châu phải chịu nhục? Ta thấy Nam Châu giống đằng gái hơn. Ngư Hữu Đạo khoát tay, lợi sai rồi, Hải Như Nguyệt là nữ, không thể biến thành nam. Vương gia là nam, cũng không thể thay đổi thành nữ nhân. Hợp lại như vậy, hoàn toàn chính xác là giống một đôi phu thê. Hắn vừa dứt lời, đám người vạn động thiên phủ không thể nói được gì nữa. Sắc mặt Lê Vô Hoa có hơi run rẩy. Quản Phương Nghi hé miệng cười trộm, phát hiện ra đúng là đạo gia không dễ chịu thiệt, há mồm ra là đạo lý. Chút tiện nghi ấy người cũng không chịu nhường ta. Từ Đổ Rượu trách đùa, vỗ vỗ vai Ngư Hữu Đạo, lão đệ bối phận chênh lệch. Ý là chỉ bối phận của Hải Như Nguyệt và Thương Triều Tông. Đám người cười ha ha, Ngư Hữu Đạo cũng cười to, coi như chỉ là trò đùa. Lão đệ, nói chuyện một chút. Tư Đồ Diệu cười cười đẩy vai Ngư Hữu Đạo đưa tay mời. Hai người tách khỏi đám người, Ngư Hữu Đạo hỏi, Tư Đồ trưởng môn có gì chỉ giáo? Tư Đồ Diệu rất thẳng thắn, cảm khái nói, lão đệ, mặc dù nguy hiểm ở Kim Châu, Nam Châu đã được giải, nhưng lại làm hỏng chuyện tốt của một số người. Dù sao Vạn Động Thiên Phủ cũng là hào cường một phương, triều đình không làm loạn, nhưng người thì khác. Tư Đồ Diệu chỉ bả vai của Ngư Hữu Đạo, người căn cơ nông cạn, Đại Thiện Sơn sẽ không liều lĩnh vì ngươi. Tạm thời Nam Châu sẽ không sao, chỉ có ngươi mới đáng lo, sợ là Hoàng đế nước Yến Thường Kiến Hùng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta biết bản lĩnh của lão đệ ngươi, có người ở Nam Châu ta cũng yên tâm. Những người khác chưa hẳn đã có được bản lĩnh ngăn cản triều đình nước Yến. Lần này Hải Vô Cực chịu lỗ vốn, tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Vạn Động Thiên Phủ cần một hậu phương ổn định, nên ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì. Dù có phải là thực tính hay không, lần này đối phương đã kiệt lực giải vây cho hắn. Sau một vài chuyện, xem như có cơ sở để tin tưởng. Ngư Hữu Đạo chống hai tay lên kiếm chán nản. Giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng được, mưa cũng được, một chiếc áo tơi che mưa cả đời. Tư Đồ Diệu nghe vậy lắc đầu, sắc mặt có vẻ tán thưởng. Nếu ta trẻ lại mấy tuổi, chắc chắn sẽ trở thành mạc nghịch chi giao với ngươi. Giờ cũng không muộn, Ngư Hữu Đạo đổi thái độ, đầy vẻ mong đợi nói. Nếu Tư Đồ trưởng môn không chê, ta nguyện cùng Tư Đồ trưởng môn kết bái làm huynh đệ khác họ. Dừng lại, Tư Đồ Diệu hơi sửng sốt, vội xua tay ngăn cản. Ta hỏi này, có phải ngươi thích chơi trò này không? Lệnh Hồ Thu kết bái với ngươi, bị bắt về đại lao kinh thành nước Tề. Phòng Ân Thái kết bái với ngươi, kết quả toàn phái từ trên xuống dưới đều bị ngươi đá ra khỏi Nam Châu. Hiện giờ đến lượt ta rồi sao? Lão Phu không có phúc phận rồi. Ngư Hữu Đạo đáp, trước khác, nay khác, Tư Đồ trưởng môn không giống bọn họ, chúng ta là minh hữu. Dừng, Tư Đồ Diệu khoát tay, đúng là ta không giống bọn họ, ta thân là trưởng môn Vạn Động Thiên Phủ, nhất cử nhất động đều là đại diện cho cả Vạn Động Thiên Phủ, mọi thứ đã không thể làm theo ý mình. Chuyện kết bái này cá nhân ta không thể làm chủ, ta thấy vẫn nên miễn đi. Không sao, Tư Đồ trưởng môn có thể thương lượng với bọn họ một chút, nếu đồng ý thì sao? Tư Đồ Diệu không tiếp tục kéo dài chủ đề này với hắn nữa, đổi hướng. Chuyện bên này đã ổn rồi, ta cũng không thể ở lại đây mãi, có thể hai ngày tới sẽ phải rời đi, lão đệ phải bảo trọng. Dứt lời, lão chắp tay quay người rời đi. Đám người Vạn Động Thiên Phủ rời đi rồi, Quan Phương Nghi sán lại, lén la lén lút. Lão ta nói gì với ngươi? Ha ha, không có gì, nói Thương Kiến Hùng sẽ không bỏ qua cho ta, dặn ta phải cẩn thận một chút. Quản Phương Nghi thở dài. Ngư Hữu Đạo quay sang nhìn bà ta, đừng thở dài, ta Linh Nguyên Đan bổ sung cho ta tu luyện có chưa? Yên tâm đi, không thiếu của ngài được. Quản Phương Nghi lườm hắn, đầy nghi ngờ hỏi, sao ta cảm giác chi phí tu luyện của ngài càng ngày càng không bình thường, lượng ngài sử dụng bây giờ không giống với trúc cơ bình thường. Trúc cơ có thể dùng nhiều Linh Nguyên Đan vậy sao? Sao ta cảm giác giống như lượng kim đan kỳ sử dụng đó? Không phải ngài đã đột phá lên kim đan kỳ chứ? Ngư Hữu Đạo xem thường. Ta không hiểu nhiều về chuyện tu luyện của người khác, có lẽ là công pháp tu luyện của ta khác, nên tiêu hao cũng khác đi. Thật sao? Quản Phương Nghi hơi nghi ngờ, xách tay áo, duỗi tay ra, làm bộ muốn ấn bụng hắn. Còn dám để ta nhìn thêm không? Ngư Hữu Đạo thản nhiên rời tay khỏi kiếm. Với ngươi thì có gì mà không yên tâm? Cha thì cha chứ sao? Đan điền khí hải chính là căn bản của pháp lực toàn thân. Một khi bị phá hư, một thân tu vi coi như bị phế, tương đương với một tính mạng khác của tu sĩ. Nhất là thi pháp vào bụng kiểm tra ở khoảng cách gần. Nếu thực có lòng xấu xa, người còn không có thời gian để phản ứng, không khác gì bị người ta gác đao lên cổ. Trong tình huống bình thường, tu sĩ tha rằng để người ta chạm vào những bộ phận khác cũng sẽ không cho phép tiếp xúc trực tiếp đến khí hải đan điền. Ít nhiều cũng sẽ có thời gian đối phó. Thấy người ta tín nhiệm mình như vậy, ngoài mặt quản Phương Nghi tỏ ra khinh thường nhưng trong lòng rất vui. Bà ta chậm rãi ấn tay vào bụng dưới của Ngư Hữu Đạo, chậm chậm thi pháp rót vào đan điền của hắn xem xét. Kết quả, bà ta phát hiện chân khí trong đan điền khí hải của hắn tinh thuần đến mức nhất định, nhưng vẫn rỗng tuếch, không thấy tí kim đan nào. Khi bà ta rút pháp lực về, Ngư Hữu Đạo như cười như không hỏi. Không lừa gạt ngươi chứ? Lần này tin ta chưa? Quản Phương Nghi lẩm bẩm. Lạ thật, chẳng lẽ có liên quan đến công pháp ngươi tu luyện thật? Hoàn toàn chính xác, hắn không lừa bà ta. Đúng là chưa đến được cảnh giới kết đan, nhưng bà ta không hiểu được. Không chỉ nói đến chuyện số lượng linh nguyên đan tiêu hao rất không bình thường, độ tinh thuần của chân khí trong cơ thể cũng vượt xa chút cơ kỳ, nhưng vẫn chưa đạt tới cảnh giới kết thành kim đan. Bà ta chỉ có thể nghi ngờ có liên quan đến công pháp tu luyện của Ngưu Hữu Đạo. Là công pháp tu luyện của Thượng Thanh Tông sao? Bà ta cũng muốn hỏi hắn tu luyện công pháp gì, nhưng đây là tối kỵ của giới tu hành. Người trong môn phái xem tên môn phái là biết người tu luyện công pháp gì, không cần hỏi nhiều. Hỏi cái này khác nào nghi ngờ người ta phản bội sư môn, là nhục nhã người khác. Còn nếu là người không có môn phái thì càng không nên hỏi. Làm sao có thể tùy tiện cho người khác biết bản lãnh bảo mệnh chứ? Giống như Ngư Hữu Đạo chưa bao giờ hỏi bà ta tu luyện công pháp gì. Lúc này có hộ vệ phù thứ sử tới báo. Tiên sinh, sứ thần nước Tấn Sở Từ Ngọc cầu kiến. Quản Phương Nghi ngạc nhiên, Ngư Hữu Đạo cũng hơi kỳ quái. Sứ thần nước Tấn tới gặp ta làm gì? Thưa, thuộc hạ không biết, người này đang đứng ngoài phủ, tiên sinh có muốn gặp không? Ngư Hữu Đạo suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định xem đối phương muốn làm gì. Cho mời. Hộ vệ rời đi, quản Phương Nghi thì thầm. Người đã liên tiếp giết hai sứ thần, còn có người dám đưa tới cửa sao? Ngư Hữu Đạo trừng mắt với bà ta. Ta không phải kẻ hàm giết người tới phát điên, vô duyên vô cớ giết y làm gì? Quản Phương Nghi không nhịn được cười trộm. Chỉ chốc lát sau, sứ thần nước Tấn Sở Từ Ngọc đi vào. Đứng xa xa chắp tay chào. Đạo gia, chúng ta lại gặp mặt. Ngư Hữu Đạo khoát tay cười nói. Trước mặt Sở đại nhân, không dám nhận hai chữ đạo gia. Ha ha, nghe nói người bên cạnh đạo gia đều xưng hô như vậy, ta cũng gọi theo. Song phương khách khí hàn huyên một hồi, người ta nhất định đã muốn xưng hô như vậy, Ngư Hữu Đạo cũng đành chịu thôi. Song phương ngồi trong đình, quản Phương Nghi dâng trà rồi lui xuống. Sở đại nhân, giờ có thể nói chưa? Ngư Hữu Đạo không quanh co với y, buông chén trà liền hỏi. Sở Từ Ngọc thấp giọng hỏi, đạo gia có biết tình cảnh trước mắt của mình không? Lần này mặc dù Nam Châu đã được giải mối nguy, nhưng sợ là Hoàng thượng nước Yến Thường Kiến Hùng sẽ hận ngài thấu xương. Ngư Hữu Đạo cười cười, Sở đại nhân lại quan tâm tới an nguy của ta, sao ta cảm giác hơi là lạ? Sở Từ Ngọc thần thần bí bí nói, biết được tính cách của đạo gia, có người nguyện ý bảo đảm bình an của đạo gia. Ngư Hữu Đạo quan sát đối phương cẩn thận một chút, thân phận của y khiến cho hắn không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ Hoàng thượng nước Tấn Thái Thúc Hùng muốn bảo vệ ta? Sở Tư Ngọc nghiêm mặt nói, bệ hạ chính là hùng chủ một đời, cầu hiền như khát nước, ngưỡng mộ đạo gia đã lâu. Y lại nhại một đống lời khen tặng, Ngư Hữu Đạo xem như đã hiểu, người này muốn mời chào mình. Dù Nam Châu đã vượt qua được nguy hiểm trước mắt, nhưng sớm muộn gì cũng phải đối diện với kiếp nạn, thực sự không phải nơi có thể ở lâu. Nước Tấn ta thì khác, không nói lâu dài, chỉ nói trước mắt, Thương Kiến Hùng tất sẽ nghĩ biện pháp để hại ngài. Nếu tới nước Tấn thì ta không cần lo. Ngư Hữu Đạo chậm lại uống trà, nhẫn nhịn nghe y nói xong. Sở Tư Ngọc nói xong cũng chờ thái độ của hắn. Thực ra Sở Tư Ngọc cũng rất hồi hộp, sứ thần các nước đều đi rồi, y xem như lớn gan không đi. Người nước Hàn, nước Tề, nước Vệ bỏ chạy là vì không cần thiết gánh mối nguy hiểm kia. Người nước Yến và nước Triệu là không dám ở lại. Một khi khai chiến, có thể hình dung được kết cục của người hai nước này ở Kim Châu. Nước Tống gây ra chuyện này đâu còn ngốc nghếch ở lại, nên trở về nước Tống phụng mệnh rồi. Duy chỉ còn lại một mình y, y cũng chẳng có cách nào khác, âm thầm nhận ý chỉ hạ sát thủ với Ngư Hữu Đạo. Ai ngờ, cơ hội hạ sát thủ còn chưa tìm tới, bệ hạ lại ý chỉ mới, dặn y mời chào Ngư Hữu Đạo. Sự thay đổi này thực sự khiến cho y không biết nói thế nào. Đợi nửa ngày không thấy hắn có phản ứng gì, Sở Tường Ngọc hỏi, bệ hạ thành tâm thành ý, ý đạo ra thế nào? Ngư Hữu Đạo chậm rãi nói, ý tốt của bệ hạ ta xin lĩnh mệnh, ta không dám đi, nếu bệ hạ thực sự có thành ý, không ngại lấy ra chút thành ý xem. Đạo gia muốn thành ý gì? Đầu của Thiệu Bình Ba, chỉ cần đưa đầu ý cho ta, ta sẽ lập tức tới ngay. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.